Chương 123, siêu năng triệu linh thuật. Bạc Diệu Liêm kinh hãi nghẹn ngào, xem như hỏa hệ siêu cấp cường giả, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tại tôn này từ Tây mà đến hỏa phượng trên thân, có hỏa hệ bản nguyên lực lượng mà dạng này tinh thuần hỏa hệ lực lượng, xa không phải bình thường hỏa phượng thú hồn có khả năng có đủ, lại thêm trước mắt tôn này hỏa phượng là như thế sinh động như thật. Tất cả những thứ này đều để Bạc Diệu Liêm không thể không hoài nghi đây là hỏa phượng bản tôn tại hàng lâm. Không chỉ có một là, hoát bộ lôi cu nở dê cảm thấy như vậy quát, chỉ sợ thật là hỏa phượng bản tôn bị thương Ngô Tông Hồn dẫn tới hỏa phượng bản tôn Dương Thiên Tứ mặt dày liền liền tái rồi bởi vì hắn cũng cảm thấy, đến chính là hỏa phượng bản tôn. Thế nhưng Dương Thiên Tứ cũng không cảm thấy hoàn toàn không có cơ hội, bởi vì tôn này hỏa phượng mặc dù tới cũng nhanh có thế toàn bộ thương Ngô thành lồng phòng ngự đã tại triệt để vỡ vụn. Cho nên Dương Thiên Tứ quyết định thật nhanh ra lệnh. Không cần kinh hoàng lập tức toàn lực phá trận, sau đó đích hệ tiên phong 6.000 quân lập tức tiến công thương Nô Tông, còn lại đích hệ quân, cùng lao hắt cùng lao bước theo ta tiếp tục tổ trận, ngăn cản tôn này hỏa phượng Dương Thiên Tứ không tin bọn hắn ba lớn xuất khiếu cảnh siêu cấp cường giả, lại thêm hai kiện chuyển kỳ pháp khí, cùng bốn thành đích hệ quân lực số lượng, lại ngăn không được tôn này hỏa phượng. Vâng, Thái Tông chủ Côn Ngô quân trên dưới nhao nhao lĩnh mệnh. Ngược lại là miễn cưỡng ổn định tâm thần bộc phát ra càng mạnh chiến lực, không để ý tới tôn này ngay tại dù sao sán lạn hỏa phượng. Vây ngầm ù ù đáng sợ lôi đình biển lửa ngay tại trong chốc lát, rách tuôn ra lay trời băng đất nổ tung sóng. Ở bao phủ thương Ngô thành lồng phòng ngự mảnh vụn liền tại cái này sóng trùng kích vào, toái diệt thành một tầng hỏa quang. Sông Côn Ngô Tông quân tiên phong dẫn đầu phóng tới thương Ngô thành trong đó có mấy trăm người đã cao cao nhảy lên, thương Ngô thành thành tường. Từng đao chặt xuống không ít thương Ngô tướng sĩ đầu lâu. Đối mặt cường hoành Côn Ngô đích hệ quân, thương Ngô tông phổ thông tướng sĩ căn bản không ngăn cản được, cho dù là bọn họ không có một cái nào lui về sau, lại cũng chỉ là tại tặng đầu người. Đây chính là thực lực sai biệt sông giết Côn Ngô tông đích hệ đại quân nhao nhao tràn vào mắt thấy hết thể thuận lợi ngay tại phía sau tiếp tục tổ trận Dương Thiên Tứ lại tiếng lòng giật mình, bắt được một loại nào đó tiềm ẩn nguy cơ điều này làm cho hắn trước tiên phát hiện. Tôn này tây chỉ mà đến hỏa phượng, hắn đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại thương Ngô tông bầu trời vốn đang cách thương Ngô thành có chu tờ khoảng cách hỏa phượng hắn phảng phất thuấn di mà đến, đột nhiên. Hàng lâm thương Ngô thành a hắn lui mau lui lại Dương Thiên Tứ bản năng hống làm giá thanh. Hoát bộ lôi cùng Bạc Diệu Liêm khu nở dê cảm giác được, đến từ bọn hắn phía trên đáng sợ khí tức tiếp đó bọn hắn ngẩng đầu một cái, bọn hắn liền đối mặt, một đôi núp ở lôi đỉnh trong biển lửa mắt phượng. Hắn đang quan sát lấy bo nở hà nở, huyền nhược quan sát sâu kiến con mẹ nó mau lui lại hoát bộ lôi cùng Bạc Diệu Liêm đều dọa điên rồi lệ hàng lâm tại lôi đỉnh trong biển lửa hỏa phượng. Hắn liền rít gào ra âm vang âm ba công kích rút lui tất cả được lệnh Côn Ngô đích hệ quân, lúc này mới kịp phản ứng. Tại về sau rút lui đáng tiếc lệ kinh khủng phượng khiếu âm sóng mang ra tinh thần lực công kích, đã bính đánh về phía mỗi một người bọn hắn. Phốc những cái kia xông lên phía trước nhất Côn Ngô đích hệ quân. Càng là đứng mũi chịu sào bị đánh cho nhao nhao sọ não nổ tung, tại chỗ từ cao cao trên tường thành ngã xuống, trực tiếp quẳng thành một bãi thịt não. Tại tinh thần lực sát thương phía dưới, hoàn toàn không thể vận dụng tu vi Côn Ngô đích hệ quân, bọn hắn tựa như từng đầu yếu ớt chó chết, nối liền không dứt quẳng xuống thành tường. Trước đó xông đến nhanh nhất hiện tại chết được thảm nhất. Dù sao thương Ngô Tông thành tường vô cùng cao cái một nháy mắt Côn Ngô Tông liền tổn thất mấy trăm đích hệ quân tiên phong. Rút lui a mau bỏ đi Dương Thiên Tứ thịt đau đã chết dù là Côn Ngô Tông nội tình thâm hậu, tinh nhuệ nhất tiên phong đích hệ quân, cũng là chết một cái thiếu một cái bất quá Côn Ngô Tông những thứ này đích hệ quân xác thực cao minh, bọn hắn mặc dù cực kỳ sợ, thế nhưng rút lui đến vẫn có thứ tự, cho nên mặc dù có không ít xông lên phía trước nhất tinh nhuệ té chết, cũng không có sau khi xuất hiện rút lui ngộ thương tình huống. Thế nhưng sóng âm xung kích cũng chỉ là hỏa phượng đợt thứ nhất tiểu thao tác. Bá nhiên tái sinh khí tức rõ ràng càng mạnh mẽ hơn thương Ngô lồng phòng ngự, mới là hắn một vòng mới thao tác. Suy suy tràn lan ra tinh thuần hỏa hệ linh năng lồng phòng ngự, hắn tại lại cao thêm một đoạn cây Ngô đồng ra chỉ phía dưới đánh tan ra lưu quang rực rỡ cường quang, thấy được triệt thoái phía sau Côn Ngô tông các đệ tử đều cảm nhận được tuyệt vọng trước đó cái kia cường độ lồng phòng ngự, bọn hắn liền đã phá đến quá sức á vậy bây giờ trình độ này, cái này trả lại hắn me còn thế nào phá a bất quá. Ta tông đích hệ quân trên dưới rất nhanh liền phát hiện, bọn hắn cái này sóng lo lắng kỳ thật. Không có chút ý nghĩa nào, bởi vì người ta hỏa phượng công kích vẫn chưa xong, Lệ Phảng phất chính là đang chờ Thương Ngô Thành lồng phòng ngự tái hiện hỏa phượng. Hắn lần thứ hai buộc phát ra to rõ tiếng phượng hót, mà lần này, hắn thật không có khởi xướng tinh thần lực công kích. Hắn đang điên cuồng vỗ cánh đùng đùng ầm ầm, toàn bộ Thương Ngô Tông trên không lôi đình biển lửa, rất nhanh bị hỏa phượng mang theo đi dạng này thao tác, để cho Bạc Diệu Liêm cảm giác được không ổn, hắn muốn làm gì?